Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1351, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dao động bàn bạc thất bại một, nhưng cô vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh. Vậy các vị cứ nhai đi nhai lại chuyện muốn gặp người mua có thật là vì lo lắng lai lịch của đối phương không? Cô cố ý đáp lễ một câu vu vơ khiến cho Lý lão không nhìn ra được ý đồ chân thật của mình. Lý lão nặng nề buông một câu, hy vọng là cô nhiếp chỉ vì thật sự lo lắng cho Cát gia. Nhiếp Nhiên nhíu mày, đương nhiên là thế rồi, nhưng trong lòng lại trở nên cảnh giác hơn với lão ta. Cát Nghĩa đi ra ngoài gọi điện thoại một lúc, mọi người cùng yên lặng chờ đợi kết quả, cô cũng không ngoại lệ. Tuy rằng toàn bộ chuyện này là do một tay Hoắc Hoành sắp xếp, nhưng theo như những gì anh nói thì người thực hiện không phải anh, còn có quá nhiều điều không nắm chắc được. Giống như hôm nay, rõ ràng là ngày kia mới tổ chức buổi họp mặt này, ai ngờ được là nó lại bị đẩy lên sớm. Cô càng không ngờ đám người này lại muốn kéo cả Hoắc Hoành vào việc này. Đến lúc đó, cảnh sát ập tới, sao anh có thể đứng lên bỏ chạy trước mặt bao nhiêu người như thế được? Càng nghĩ tới những chuyện sau đó, tâm tình cô càng trở nên nặng nề, nhưng trên mặt vẫn không hề lộ ra một chút nào, bởi vì Lý lão ở phía đối diện vẫn luôn nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt quan sát nghiên cứu. Qua chừng 5 phút Cát Nghĩa đi từ ngoài cửa vào. Hoắc Tổng nói sẽ lập tức tới đây. Nhiếp Nhiên vừa nghe thấy thế thì lòng trầm xuống. Chết tiệt, Hoắc Hoành định tới đây thật rồi. Giờ phải làm gì tiếp đây, cảnh sát cũng sắp tới, anh sẽ phải chạy trốn thế nào? Từ trong bóng tối bước ra ngoài ánh sáng, liệu thân phận năm vùng của anh còn có thể tiếp tục che giấu được không? Liệu Hoắc Khải Lãng có thất vọng về anh không? Nhiếp Nhiên đang miên man suy nghĩ thì lại đột nhiên nghe thấy giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc của Lý lão. Hoắc Tổng, Hoắc Tổng, của thành phố A ư? Cát Nghĩa thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý lão, tưởng rằng ông ta đang kinh ngạc khi thấy mình tìm được người mua lớn mạnh như vậy. Đúng, là cậu ta. Bạn đang, khãng ngá, lã 1/2 lã bảng o là IEA, bản quyền âng phá tê giá IP mà NS là N bả N cao giá, âng phá bả NS là M lia U. Cả U âng lã M lia U giá I. Ớ, tá tê cá bảng má, y nghe độ A y chê độ A bao giá, thà y lã 1/2 lã bảng o cả lập phương phá bảng N á, bản quyền âng lá N nhê độ thá, ai ná IEA U giá tê ná bản quyền y mã NS, cả tê nga bản quyền A khả lập phương hia U há y, ân lã 1/2 lã bảng o nã lập phương y thá lã sao á. Ớ, ân lã sao á, lã C cả U tạ M nghe độ A y há, bảng P tạ C, trá lập phương âng lá 1/2 khãng nghe ngã lập phương âng vá, danh âng cá A hóa C hóa NS á, hà N ná y âng lã N A N, thá mã cả U cả bình phương N giá M há, bảng P tạ C vá y há N cả U trả N xá, âng giá y á, ớ lã 1/2 lã bảng O nã lập phương y năng giá T M khá C, ra giá y hóa N tỏa N khãng cả lập phương á 1/2 ná, năng gã. Giã sao cả tê nga bản quyền A ca bản quyền âng e á bảng lén lá N bao U nam nhê độ thá, xá cộng trừ tản cảnh cá A áng ta giã NS cho lã 1/2 lã bảng O trá á toá y tã C mã tha y, kháng cả lập phương nga bản quyền A lã áng ta trá P nhá N bá, quá tê thả O thá nã y áng ta cá, nã bản quyền N giá N, nã lập phương y A tạ y vã cả U ta e á bảng tá âng há, bảng P tã C vá y nhau má T lá N, kháng cả lập phương vá N e A gã. Ớ, lã 1/2 lã bảng O là NS là âng nã lập phương y, ơ há, bảng P tạ C má T là N thả cả lập phương thá, nhã N ra E độ á, bảng C cả y gã trá, bản quyền. Trá lập phương âng lá 1/2 cả U kháng T hóa C trá E á bảng T má T tọa N bá quý N lá cộng trừ C cả A hạ N giá y á tạ NS hạ NS cả A hóa C hóa NS bả y giá, vã cả âng khả lập phương khin thả M trả nghe nã lập phương y giá E á bảng thả bình phương tay cá bảng vã O là M A ngá M giá y. Ớ, C trá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháng phá bảng y hóa C mã NA y độ ớ sau khi cả tê nga bản quyền A nghe thả y thá thả cha NA âng tá TA. Mã nghe độ A y bá P xá bảng nhê độ áng ta cả bình phương N cả lập phương cá bảng PN ná A. Cách chương.